Tiên Ma Điển, chương 166, Huyền cấp nhị phẩm dược sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trưởng lão biểu lộ có chút khác thường, liên tiếp chuỗi câu hỏi ném tới Bạch Y thanh niên, hai mắt chăm chú nhìn người sao ông ghê vậy. Bạch Y thanh niên có chút ngoài ý muốn vẻ, nhẹ giọng nói, bẩm sư thúc, vãn bối Lưu Diệp cũng không sư tôn, chính là ngoại giới tán tu, trải qua Hư Long sư huynh giới thiệu, mới vừa xếp vào Linh Sơn Tông hơn 3 tháng. Về phần vãn bối cấp bậc dược sư trước nói đúng là đều là lời nói thật, huống chi, sư thúc cho là vãn bối cần thiết phải nói láo. Nói xong, Bạch Y thanh niên nhướng mày. Tên này thanh niên chính là Diệp Phi. Kia ngưng luyện âm dương nhị khí cần thiết chính là ngưng khí đan, chính là huyền cấp nhị phẩm đan dược, muốn luyện chế thành công, Diệp Phi liền nhất định phải đem luyện đan tài nghệ đề cao đến huyền cấp nhị phẩm, nếu không căn bản lãng phí tài liệu. Cũng vì vậy, mới đến nơi này Kim Đan Các mượn tài liệu tu tập luyện đan thuật, vốn là thời điểm hỏi thăm Kim Đan Các nghe nói sẽ có người chỉ điểm, không nghĩ tới đây sau, lão đầu này thái độ như thế, cái này không khỏi làm cho Diệp Phi có chút không nói, thầm nói tin đồn quả là không thể tin được, xem ra Kim Đan Các cũng không có lời đồn đãi tốt như vậy. Không có sư tôn, mới đến 3 tháng, chẳng lẽ, không thể nào, lão già trong miệng lẩm bẩm cái gì, chỉ chốc lát hai mắt lóe tinh quang nhìn Diệp Phi. Lưu Diệp, lão phu cho ngươi phương pháp luyện chế huyền cấp nhị phẩm đan dược cùng với tài liệu cần thiết, nếu là ngươi nói không ngoa, cho dù là thất bại, lão phu cũng có thể không cần ngươi bồi thường linh thạch tài liệu, bất quá, lão phu muốn đích thân đi vào quan sát mới có thể. Sở trưởng lão như thế nói, nghe vậy, Diệp Phi đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó gật đầu cười nói. Có sư thúc tự mình chỉ điểm, đệ tử tự nhiên nguyện ý đích đa tạ. Chuyện tốt bực này, Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cứ như vậy, sở trưởng lão lấy ra một ít linh tài giao cho Diệp Phi. Lại lấy ra một quả thủ chát ghi lại một loại phương pháp luyện chế đan dược huyền cấp nhị phẩm. 3 ngày sau, Diệp Phi tìm hiểu không sai biệt lắm lúc hai người xuất hiện ở bên trong đan phòng số 3, Diệp Phi còn lại là khống chế một tôn đại đỉnh hồng thông thông, ở trung tâm thạch đài phía trên địa hỏa chậm rãi chuyển động. Trên mặt đất là một ít linh tài, dược liệu. Sở trưởng lão sắc mặt ngưng trọng chú ý Diệp Phi, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, bây giờ không tin. Chỉ bằng một tháng thời gian, dưới tình huống không có người chỉ điểm, cái này Diệp Phi có thể đem luyện đan thuật tăng lên nhanh như vậy. Tuy nói không rõ ràng lắm trước kia Diệp Phi có hay không thật chỉ là nguyên cấp đỉnh phong, vậy do mượn ánh mắt lão luyện của huyền cấp thất phẩm dược sư. Còn là một cái nhìn ra, bây giờ Diệp Phi, đích xác là chỉ có huyền cấp nhất phẩm, ngay cả đỉnh phong đều là không đạt tới. Cho nên, sở trưởng lão cũng không có tính toán đối với Diệp Phi chỉ điểm, hắn tính toán xem một chút cái này Diệp Phi tự thân luyện đan thiên phú đến tột cùng như thế nào, có thể hay không chỉ bằng vào mình ở trong vòng một năm tấn thăng đến huyền cấp nhị phẩm, dù sao một năm này rất ngắn. Phải biết, dựa theo tuổi tác xem ra, Diệp Phi như vậy trẻ tuổi chính là đạt tới huyền cấp nhất phẩm dược sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tuyệt đối xưng là thiên phú luyện đan thật tốt, thậm chí thiên phú đã vô hạn đến gần Tiết Ngọc. Ban đầu Tiết Ngọc từ nguyên cấp đỉnh phong tấn thăng đến huyền cấp nhị phẩm dược sư cũng là dùng một năm này, dĩ nhiên, nếu là người bình thường mà nói, không có chăm chỉ mấy năm mười mấy năm, đó đều là chuyện không thể nào. Cứ như vậy, sở trưởng lão vừa nghĩ tới tâm sự, vừa quan sát thủ pháp sinh sơ của Diệp Phi, mà Diệp Phi lúc này, đã sớm đem hơn 10 bụi tài liệu ném vào trong đại đỉnh khống chế địa hỏa lớn nhỏ luyện chế. Ngày thứ hai, đang lúc Diệp Phi đem tất cả linh tài luyện hóa thành chất lỏng, chuẩn bị đem ngưng kết thành đan, chỉ nghe đại đỉnh mãnh liệt một trận, bành, nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Thấy vậy, Diệp Phi có chút khổ sở lắc đầu một cái đan dược huyền cấp trở lên này, không giống bình thường nguyên cấp thất bại cũng bất quá là nhưng muốn phẩm chất giảm xuống, hoặc là trở nên cháy khét. Mà huyền cấp đan dược một khi thất bại, sẽ ở lúc ngưng kết linh đan tụ linh không yên, các loại tài liệu xuất hiện bài xích cuối cùng ngưng không ra đan dược mà còn nổ tung mà khai, biến thành một mảnh khét lẹt sình sịch dược vật tục xưng, nổ lò. Mà Diệp Phi lần này luyện chế, hiển nhiên là nổ lò rồi, nhưng cũng không có nổi giận, dựa theo kinh nghiệm của hắn, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, nếm thử mấy lần thôi. Vừa đem dược vật trong đại đỉnh thanh trừ sạch sẽ, vừa khống chế mấy bội linh dược bay vào trong đỉnh, cứ như vậy, Diệp Phi tiếp tục luyện chế, không chút nào bị thất bại lúc trước ảnh hưởng. Thấy vậy, sở trưởng lão khẽ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Cái này Diệp Phi một thân khí thế ngược lại không tệ, không có bởi vì thất bại mà ảnh hưởng tâm thần, coi như là kiên nghị, chỉ bất quá, sở trưởng lão vô luận như thế nào nhìn, cũng nhìn không ra Diệp Phi có cái chỗ gì đặc thù. Vô luận nhìn thủ pháp, kinh nghiệm khống chế hỏa hầu cùng với đối với một ít dược tính hiểu rõ, phân lượng đích phối bỉ, đều là bình thường, cái này không khỏi linh sở trưởng lão có chút nổi lên nghi ngờ, hoài nghi Diệp Phi đến tột cùng là hay không có thiên phú dược sư. Ngày thứ tư, bên trong đan phòng, lần nữa truyền ra nổ lò thanh âm của Diệp Phi vẫn như cũ không vội không nóng nảy, tiếp tục thử luyện chế, mà trong lúc sở trưởng lão một mực yên lặng không lên tiếng, khẽ nhíu mày. 7-8 ngày đi qua, một lò đan dược cũng không có luyện chế thành công, thanh âm nổ lò ngược lại vang lên đều đều từ từ trên mặt sở trưởng lão thoáng qua vẻ thất vọng. Ai, thiên phú không tệ, nhưng là cùng Ngọc Nhi so với, chênh lệch còn rất nhiều, phải biết ban đầu Ngọc Nhi, lần thứ hai chính là luyện chế thành công ra khỏi một lò huyền cấp nhị phẩm đan dược, tuy nói phía sau thất bại tỷ lệ không thấp nhưng trải qua từ từ rèn luyện, vẫn là đang ổn bước thăng lên, cái Lưu Diệp này như vậy lâu, ngay cả một lò cũng luyện chế không ra được. Nói xong, lão giả khẽ lắc đầu một cái, hơi suy nghĩ chốc lát, lão giả dù gì nói. Hay là đi xem một chút Ngọc Nhi đi, cũng không biết có thành công hay không tấn thăng tam phẩm dược sư. Nói xong, lão giả mở ra cửa đá, xoay người đi ra ngoài. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh muộn hưởng, bên trong đan phòng lần nữa truyền ra thanh âm nổ lò, lão giả mới vừa đi tới cửa, nghe này thanh âm sau, chỉ là không có vừa nhíu, nhưng là ngay cả đầu cũng không quay lại chính là rời đi đan phòng, đem cửa đá chậm rãi đóng lại. Lão già biểu hiện không có tránh được cảm giác của Diệp Phi, nhưng cũng không có nói gì, người khác đánh giá, Diệp Phi cũng không quan tâm, kỳ chỉ muốn nhanh lên tấn thăng huyền cấp nhị phẩm dược sư, sau đó luyện chế ra ngưng khí đan, hảo hảo tiếp tục tu luyện môn thần thông âm dương liệt nhật phách này, dù sao khoảng cách tiến vào U Linh Cốc còn lại không tới một năm, Diệp Phi có thể nào không nóng nảy đi. Nhiều một môn thần thông, cũng liền cái mạng nhỏ nhiều một cái cơ hội đi ra. Bất quá Diệp Phi mình cũng đang kỳ quái, mình luyện chế đan dược cũng không giống như dược thần cốc hoàng cốc chủ nói như vậy, người khác đều là thỉnh thoảng sẽ luyện chế thành công ra một lò đan dược rồi sau đó tuy có thất bại, nhưng thường xuyên sẽ lần nữa thành công. Nhưng Diệp Phi còn lại là nếu không, dựa theo hoàng cốc chủ theo như lời, luyện đan đối với Diệp Phi tới nói, tựa hồ cũng không có bình cảnh mà nói, hoặc là liền hoàn toàn sẽ không, học tập trung rất khó luyện chế thành công ra đan dược, bất quá một khi luyện chế thành công ra một lò, sau đó thất bại tỷ lệ lại sẽ rất nhỏ. Vừa lúc cùng người khác ngược lại, người ta là tiền kỳ cùng hậu kỳ, vẫn luôn có thành công hoặc là thất bại, sau đó ổn bước tăng lên tỷ lệ thành công, Diệp Phi cũng là tiền kỳ cơ hồ không có tỷ lệ thành công, nhưng hậu kỳ đích tỷ lệ thành công, cũng là cao dọa người. Lắc đầu, Diệp Phi không có ở đây phân tâm, chuyên tâm luyện chế đan dược, mặt vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm đại đỉnh hồng đồng đồng kia toàn bộ tinh thần chăm chú đứng lên. Kim đan các bên trong đại sảnh, sở trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ tựa hồ là quên mất Diệp Phi tồn tại, hai mắt híp lại, một bộ kỳ đãi chi ý nhìn chằm chằm Tiết Ngọc chỗ ở số 2 đan phòng. Hắc hắc, lần này đi ra, Ngọc Nhi chính là tam phẩm dược sư, ở Linh Sơn trong tông ta, trừ lão phu cùng với ô dược sư đệ, ngươi chính là đứng hàng thứ 3 tồn tại, không dùng được mấy năm, sợ rằng cũng sẽ vượt qua lão phu. Sở trưởng lão mỉm cười nói, một lát sau thân thể ngả về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Hơn một tháng sau, phụ cận đan phòng Tiết Ngọc ở truyền ra tiếng cửa đá mở ùng ùng, sở trưởng lão chợt hai mắt mở một cái, nhìn qua, nhưng một lát sau chính là có chút thất vọng. Hẳn là số 3 đan phòng của Diệp Phi mở ra, Diệp Phi mặt không biểu tình, chậm rãi hướng sở trưởng lão đi tới, thấy vậy, sở trưởng lão nhướng mày, nhanh như vậy thành công, hiển nhiên là không thể nào, xem ra, hẳn là bỏ cuộc đi. Nhưng sở trưởng lão đáy lòng vẫn có một tia tò mò, hoặc là nói là chờ đợi, cho nên nhìn Diệp Phi một chút nhẹ giọng nói. Lưu Diệp có thể hay không luyện chế thành công ra một lò nhị phẩm đan dược. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Bẩm sư thúc, đệ tử tỷ lệ thành công ở 80% trở lên, đây là ta luyện chế ra thành phẩm, mời sư thúc xem qua, xem một chút có hay không đủ bồi thường tất cả tài liệu tổn thất. Vừa nói chuyện, Diệp Phi đặt lên bàn một túi chữ vật, một quả thù chát cùng với 4 con bình ngọc. Cái gì, điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói chuyện, lão giả vội vàng cầm lên bình ngọc ngưng thần tra xét, đích xác là mới vừa luyện chế ra không lâu, huyền cấp nhị phẩm đan dược tuy nói lãng phí không ít tài liệu, nhưng những đan dược này đích giá trị, xa xa ở trên chút tài liệu này. Đủ, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, ha ha. Xem ra ta Linh Sơn Tông lại xuất hiện một yêu nghiệt tới. Đây là toa thuốc huyền cấp tam phẩm cùng với phương pháp luyện chế, ngươi lập tức tìm hiểu một cái, lần này, lão phu đang ở đan phòng nhìn ngươi luyện chế. Lần này lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này yêu nghiệt đến tột cùng là như thế nào làm được. Vừa nói chuyện, sở trưởng lão đem tất cả đồ thu hồi sau, lần nữa lấy ra một cái túi chữ vật cùng với một quả thủ chát giao cho Diệp Phi, vốn là không có gì biểu lộ trên mặt của, lần nữa lộ ra nụ cười, trong mắt tinh quang lóe lên không dứt. Thấy sở trưởng lão thái độ như thế, Diệp Phi cũng là có chút mỉm cười, cầm sở trưởng lão giao đồ đạc cho mình, không khỏi nhướng mày, loại này đan dược là một loại khôi phục pháp lực sử dụng, căn bản đều là ngưng đan cao cấp sử dụng, trong đó linh tài, giá cả đều là cực kỳ chân quý. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phi ý tưởng, sở trưởng lão ha ha cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Yên tâm, những thứ đồ này, ngươi tùy ý thử luyện, mặc dù tất cả đều lãng phí tổn thất đi, cũng sẽ không cần ngươi bồi thường, đi chúng ta cái này đi luyện chế, hồi thần đan, nói xong, sở trưởng lão lộ ra một bộ không kịp chờ đợi. Mà Diệp Phi hai mắt híp một cái, cũng là lắc đầu một cái, có chút áy náy nói. Sư thúc thật xin lỗi, đệ tử bây giờ không muốn ở học tập luyện đan thuật cáo từ. Nói xong, Diệp Phi để xuống đồ, xoay người rời đi. Nghe nói Diệp Phi nói vậy, sở trưởng lão đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó, mặt liền biến sắc trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ, vội vàng mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, tiêu tiêu, cách chương.